Trong lúc cô bất lực tối tăm nhất, Lục Thiếu Phàm như luồng ánh sáng mặt trời xông vào trong cô. Lúc này muốn trục xuất anh ra khỏi thế giới của mình, cô đã không còn khống chế được cục diện. Lục Thiếu Phàm thì thoát khỏi sự kiểm soát của Mẫn Nhu, còn cô lại bị anh giữ lại trong lòng bàn tay. Cô có yêu anh không? Đôi môi chua xót kéo ra, trên môi là lửa nóng triền miên, không khống chế được nâng hai tay vòng lấy chiếc cổ trắng nõn của anh, kiễng mũi chân, chủ động hôn. Dù ngày mai hai người mỗi người đi mỗi ngã, thì lúc này cô muốn hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của Lục Thiếu Phàm, ích kỷ chiếm lấy nó, dùng sự ấm áp xua đi cái lạnh trong lòng. Hàng lông mi thon dài của Lục Thiếu Phàm run lên, cơ thể hơi nhấc lên mỉm cười, sau khi nhận ra hành động của cô liền ôm cô vào lòng, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn tay còn lại đè sát sau ót cô, không còn nhu tình tựa nước mà cuồng dã khát vọng hôn cô. Tiếng thở dốc dồn dập nặng nề vang lên bên tai, Mẫn Nhu hơi khó thở để mặc cho anh dẫn dụ cô, đầu lưỡi của cô và anh quấn lấy nhau, mật ngọt tràn ra khắp nơi, khi cô nghĩ mình không thở được nữa mà chết thì anh đột nhiên rời khỏi môi cô. Luồng không khí mát mẻ phả vào ngũ quan nóng bỏng của cô khiến cho trái tim đập loạn cào cào từ từ trở nên bình thường, hai mắt ửng đỏ nhìn về phía Lục Thiếu Phàm đang thở gấp. Anh khẽ cong môi rất tao nhã mà bình thản, dường như kẻ vừa không kiềm chế được hôn lấy cô là một người khác. Trước ánh mắt xấu hổ của cô, người đó nhoài người hôn lên vầng trán trắng trẻo. Mẫn Nhu đừng bỏ chạy được không? Không phải chỉ có mình em sợ hãi, anh thoáng ngừng lại, khớp xương rõ ràng trên ngón tay kéo nhẹ sợi tóc dính trên môi cô, trong mắt hiện lên đau thương. Nếu em không kiên cường anh cũng sẽ sợ hãi. Mẫn Nhu không biết nên nói gì, nhiều trở ngại như thế khiến cô chỉ biết im lặng, lui ra khỏi lòng Lục Thiếu Phàm, đổi lại anh cầm tay cô. Anh sẽ dẫn em đi gặp một người rất quan trọng với anh có được không? Ngoặc kép, giọng nói trưng cầu ý kiến không có ý cưỡng bách. Mẫn Nhu hơi do dự cũng có dao động nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của anh, cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi theo anh. Người quan trọng với Lục Thiếu Phàm, là mẹ của đứa trẻ sao? Nhìn thấy bên ngoài tối đen, đồng hồ trên tường điểm giờ đã gần sáng, Mẫn Nhu mấp máy môi, không còn cảm thấy e sợ, dù người kia sẽ là mối uy hiếp với cuộc hôn nhân của cô cũng sẽ không trốn tránh. Kết thúc tệ nhất giữa cô và Lục Thiếu Phàm là trở về khởi điểm ban đầu thành hai người xa lạ, nếu không trốn tránh, mà trực tiếp đối mặt thì hãy cùng Lục Thiếu Phàm đối mặt tất cả. Mẫn Nhu chỉ mặc một cái quần khiến chân mày Lục Thiếu Phàm nhăn lại, kéo cô đi về phía tủ quần áo thì phát hiện chiếc vali đã ngay ngắn đặt bên giường, không nói lời nào thậm chí cũng không nhìn cô trực tiếp kéo vali, đến gần tủ quần áo, nhưng mà bàn tay nắm tay cô dùng sức hơn. Lục Thiếu Phàm một tay mở tủ quần áo, từ trên móc áo lấy xuồng áo khoác gió, động tác hơi rối loạn, đầu tay bên kia vẫn giữ lấy cô từ đầu đến cuối không buông ra. Mẫn Nhu cụp mi xuống nhẹ giọng, gocchuyenaudio.com. Nói, Lục Thiếu Phàm, anh buông em ra, để em lấy áo như thế sẽ nhanh hơn. Lục Thiếu Phàm như không nghe thấy lời đề nghị của cô, chỉ dùng một tay giữ lấy áo khoác đóng cửa tủ, xoay người lại, đôi mắt đen trong suốt nhìn cô, gương mặt tuấn tú nghiêm túc nhuộm chút đau khổ. Anh sợ, nếu anh buông em ra, em sẽ rời khỏi thế giới của anh, không bao giờ quay về nữa. Nhiệt độ từ tay anh truyền sang cô, cảm giác ấm áp dâng cao đến tận sâu trong lòng cô, Mẫn Nhu mấp máy môi, quay mặt đi, không nhìn tới đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn của Lục Thiếu Phàm nữa. Chiếc xe Lamborghini chạy qua màn đêm tiến vào đường cao tốc, Mẫn Nhu nhìn đôi tay đang nắm vào nhau, ảm đạm đưa mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Lục Thiếu Phàm sợ cô bỏ chạy, vậy cô đang sợ gì? Xe thể thao dừng lại trước quả đồi thấp nhỏ, Lục Thiếu Phàm bước xuống xe giúp cô mở cửa. Mẫn Nhu nhìn quả đồi với các cây lớn, không khí trang trọng xung quanh làm cho tâm tình nặng nề. Ánh đèn bị bóng cây che lại, Lục Thiếu Phàm khóa kỹ xe liền dẫn cô bước lên bậc đá, từng bước một Mẫn Nhu lại có dự cảm bất an. Nơi này, cô biết là khu mộ tốt nhất của thành phố A, cũng là nơi an táng của giới thượng lưu. Những bia mộ được sắp xếp ngay thẳng, để ở giữa lưng chừng của quả đồi, tiếng chim kinh hãi hót lên phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Lục Thiếu Phàm dẫn cô vòng qua mấy cua quẹo, dừng lại trước một bia mộ. Anh buông tay cô một mình ngồi xổm xuống, trước sự tò mò của Mẫn Nhu, anh dùng tay bứt đi đám cỏ dại xung quanh mộ. Từng ngón tay trắng nõn dính đầy bùn đất dơ bẩn nhưng ngay cả nhíu mày trên mặt Lục Thiếu Phàm cũng không có, không do dự bứt đi mớ cỏ dại. Mẫn Nhu cứ chăm chú nhìn Lục Thiếu Phàm, trong lòng không nói nên cảm giác cuối cùng là người như thế nào mà khiến cho một người thích sạch sẽ như Lục Thiếu Phàm cam nguyện buông bỏ làm việc đó. Trên bia mộ là ảnh chụp người phụ nữ, nhưng cô không có dũng khí nhìn nó ngay cả liếc mắt cũng không, cô sợ mình sẽ ghen tị, chính vì thế chỉ biết thẫn thờ nhìn anh, mãi đến khi bứt lấy cọng cỏ cuối cùng bên bia mộ. Lục Thiếu Phàm lấy khăn lau sạch sẽ tay, ngước mắt thấy Mẫn Nhu vẫn im lặng đứng đó, đầu cúi thấp tựa như con mèo bị vứt bỏ đi lạc khiến cho người ta thương cảm.